Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, sư đồ gặp nhau. Kỳ thật, Tần Mục trong lòng một mực không có trách Võ Đấu Thiên Sư. Cũng chưa bao giờ trách Diêm Vương bọn hắn. Trong nội tâm của hắn kết vẫn luôn là Khai Hoàng đạo ý chỉ kia. Nhưng là về sau gặp qua Khai Hoàng, nhìn thấy Vô Ưu Hương hiện trạng đằng sau, kết trong lòng của hắn cũng liền giải khai. Chỉ là kết trong lòng của hắn giải khai, nhưng mà trong Phong Đô những Khai Hoàng bộ hạ cũ này khúc mắc còn chưa giải khai. Những người này đều là hào kiệt, không thể dựa vào nội tâm của mình đi giải cứu Duyên Khang. Để bọn hắn âu sầu thất bại, đạo tâm bị hao tổn. Lần này Tần Mục tới gặp bọn hắn, cũng là giải khai tâm kết của bọn hắn. Hắn từ biệt Võ Đấu Thiên Sư, đi vào Thanh Hoàng Long Thôn. Trong Long Thôn, Thanh Nha cô nương nhìn thấy hắn tới, không khỏi vừa mừng vừa sợ, muốn gọi lên tiếng đến, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng nàng cùng những người Long Thôn khác gật đầu ra hiệu. Thanh Hoàng lão nhân cũng cảm ứng được hắn đến, nghênh ra thôn, chào nói: "Tần gia tử." Tần Mục hoàn lễ, cười nói: "Ta đã không còn là Tần gia tử, mà là Mục Thiên Tôn." Thanh Hoàng lão nhân giật mình, thở dài, chào nói: "Mục Thiên Tôn." Tần Mục hoàn lễ: "Thanh Hoàng, Khai Hoàng thần triều Long Mạch, Duyên Khang Long Mạch người sáng lập, người cũng là Duyên Khang người đặt nền móng một trong a. Chính là ngươi đem Tổ Long Thái Huyền Công cùng Đế Điệp truyền cho Linh Gia lão tổ tông, mới có hậu thế Duyên Khang quốc, ngươi lại không cần tự trách." Thanh Hoàng lão nhân lắc đầu nói: "Ta không có thủ hộ Duyên Khang." Tần Mục cười nói: "Chưa bao giờ có người trách ngươi, chỉ là chính ngươi làm khó dễ mà thôi. Ngươi cùng Duyên Khang nguồn gốc so bất luận kẻ nào đều sâu, không nên tự trách." Thanh Hoàng lão nhân hạ thấp người nói: "Thiên Tôn dạy bảo, không dám không nghe theo." Tần Mục rời đi, đi theo Xích Tú thần nhân đi vào Phong Đô chỗ sâu. Chỉ nghe Phật âm cuồn cuộn, Phạn âm trận trận, đợi đi vào trước mặt, đã thấy Đế Thích Thiên Vương Lý Du Nhiên chân trần ngồi tại Phong Đô ác quỷ ở giữa. Quanh thân xiềng xích quấn quanh, hai mắt nhắm chặt, hắn ngay tại lĩnh hội vô lượng kiếp kinh. Nhiều lần nhập mộng, mộng cảnh của hắn hóa thành vô thượng Phật quốc, cực lạc tịnh thổ, nhưng mà Phật quốc tịnh thổ lại nhiều lần bị ác quỷ quấy nhiễu, chui vào trong giấc mộng của hắn. Trong mộng Lý Du Nhiên một lần bị ác quỷ đồng hóa, tịnh thổ cũng bị ô nhiễm, để hắn ác mộng liên tục. Đế Thích Thiên Vương quát: "Địa ngục không không, thề không thành chính cảm giác." Tần Mục ra hiệu Xích Tú thần nhân dừng bước, chính mình thì đến Đế Thích Thiên Vương đối diện, ngồi xếp bằng mà ngồi, hai mắt nhắm lại liền tiến vào trong mộng cảnh. Hai người mộng cảnh dung hợp, Đế Thích Thiên Vương trong mộng không còn là vô thượng Phật quốc cực lạc tịnh thổ, mà là một người người hăng hái tiến thủ dũng cảm phấn đấu thế giới. Mặc dù ác quỷ còn tại, nhưng đã khó mà quấy nhiễu hắn. Qua lâu, Đế Thích Thiên Vương tỉnh lại, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hướng Tần Mục khom người chào. Tần Mục hoàn lễ, phiêu nhiên mà đi. Đế Thích Thiên Vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, trầm ngâm một lát, rời đi vùng đất ác quỷ hoành hành này, thấp giọng nói: "Ác quỷ bắt nguồn từ nhân gian, nhân gian ác nhân chưa trừ diệt, địa ngục vĩnh viễn không không." Vừa rồi Mục Thiên Tôn cùng Đế Thích Thiên Vương không nói một lời, vì sao Đế Thích Thiên Vương liền khai ngộ rồi? Xích Tú thần nhân không hiểu, dò hỏi. Tần Mục cười nói: "Nên nói ta đều đã ở trong giấc mộng nói cho hắn, cần gì phải động khẩu?" Xích Tú thần nhân có chút không hiểu. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại, hắn thấy được Hắc Hổ thần, một con đại hắc hổ mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Bên cạnh là hai gian nhà tranh, Tiểu Phu thay đổi một thân người đốn củi y phục, ngay tại chém một gốc cây già. Hắn mỗi một lưỡi búa rơi xuống, cây già bị chặt mở một khối, lập tức lại mọc ra một khối, vĩnh viễn cũng không nhìn xong. Tần Mục đi tới gần, nhìn một lát, đột nhiên rút kiếm, một kiếm đem gốc cây già này chém đứt. Tần Mục thu kiếm, cất bước liền muốn rời đi. Đại sư huynh của ngươi năm đó nhìn ta đốn củi, nhìn mấy trăm năm, sau lưng của hắn, Tiểu Phu thánh nhân thanh âm truyền đến, nói, ngươi xem ngay cả thời gian một nén nhang cũng chưa tới, liền đem cây của ta chém ngã. Tần Mục xoay người lại, cười nói, lão sư, ta học chính là ngươi làm người, cũng không phải học đạo pháp của ngươi, đồ vật của ngươi, ta đã coi thường. Ta lĩnh ngộ ra tốt hơn. Ngươi dừng lại. Tiểu Phu thánh nhân giận dữ. Cả giận. Khinh thường thứ ta dạy. Ta sở dĩ không dạy ngươi. Là bởi vì ngươi quá nhảy thoát. Ta không biết nên dạy cái gì tốt. Đại sư huynh của ngươi. Ta dạy lâu nhất. Ta ý đồ đem khai hoàng thời đại. Tất cả thành tựu đều dạy cho hắn. Không nghĩ tới hắn quá cực đoan. Duy nhất không cực đoan chính là lão tam, người tam sư đệ ta dạy nhất dụng tâm, ta truyền thụ cho hắn chính là 36 loại có thể thành đạo hậu thiên đại đạo. Dựa vào 72 loại trợ hắn thành thánh tiên thiên đại đạo. Tần Mục nháy mắt mấy cái, hắn so ra kém ta, Tiểu Phu thánh nhân cố nén dẫn theo lưỡi búa xông đi lên chém hắn xúc động. Hừ lạnh một tiếng, nói. Thiên đình thập thiên tôn đi là 36 thiên cung con đường. Ý đồ tu thành thiên đình, nhưng mà bọn hắn chỉ có 36 thiên cung, không có 72 bảo điện. Bọn hắn đối với thiên đình cảnh giới này lý giải, chưa chắc có ta sâu. Làm khai hoàng đệ nhất thiên sư, ta mặc dù tư chất không được, nhưng là thiên đình cảnh giới này, ta lại có một cái tưởng tượng. Tần Mục lắng nghe. Tiểu Phu thánh nhân nói, liền xem như thập thiên tôn tu thành 36 thiên cung. Bọn hắn cũng không phải chân chính thiên đình cảnh giới. Bọn hắn không có 72 bảo điện, căn cơ bất ổn. Các đại thiên cung tất nhiên sẽ lẫn nhau cản trở, hạn chế thực lực của bọn hắn. Bọn hắn đi lầm đường, muốn nhanh chóng tu thành thiên đình, chỉ có một con đường. Đó chính là hậu thiên đại đạo luyện liền 36 thiên cung, 72 tiên thiên đại đạo làm phụ tá. Dạng này liền có thể càng nhanh tu thành thiên đình, mà lại căn cơ vững chắc. Ta đã đem pháp môn này truyền cho lão tam. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, bất công. Tiểu Phu thánh nhân giận dữ, cố nén nói, ngươi bây giờ bản sự thắng ta gấp trăm lần, nhưng là ta kiến thức hay là cao hơn ngươi. Ngươi nếu là muốn đi thiên đình con đường này, ta có thể giúp ngươi chỉnh lý công pháp của ngươi, để cho ngươi cũng đi đến thiên cung cùng thần điện hỗ trợ lẫn nhau con đường. Tần Mục lại nghĩ đến nghĩ, lắc đầu rời đi, không cần thiết, ta đã lĩnh ngộ ra tốt hơn. Ta chỉ có linh thai cảnh giới này, vô luận thiên cung hay là thiên đình cảnh giới, đều là dệt hoa trên gấm. Tiểu Phu thánh nhân không thể kìm được, mang theo lưỡi búa hướng hắn đuổi theo. Tần Mục quơ quơ ống tay áo, một cơn gió lớn đem Tiểu Phu thánh nhân cuốn lên, không biết ném đến đi nơi nào. Hắc Hổ thần tỉnh lại, kêu lên, sư đệ đừng lo lắng, có ta ở đây, lão gia tử không mất được. Nói đi, nhanh như chớp chạy tới tìm Tiểu Phu thánh nhân. Tần Mục cười ha ha, cùng Xích Tú thần nhân cùng nhau rời đi. Tiểu Phu thánh nhân bị cơn cuồng phong này cuốn đến váng đầu chuyển hướng. Qua nửa ngày lúc này mới rơi xuống đất, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ đi ra con đường của mình? Xích Tú thần nhân vậy không khỏi líu lưỡi. Tần Mục thần thông, đích thật là vĩ lực hùng kỳ. Tiểu Phu thánh nhân là người bác học nhất, am hiểu nhất phá giải thần thông. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng thiên hạ bất luận cái gì thần thông hắn đều có thể phá giải. nhưng mà Tần Mục tay áo này liền đem hắn đập bay. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không có phá giải môn thần thông này. Có thể thấy được lợi hại, phong đô này chỗ sâu nhất chính là Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương nơi ở. Xích Tú Thần Nhân chỉ hướng phía trước. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp Minh Đô Thiên Môn lẳng lặng đứng sừng sững ở phong đô trong thần thành thứ 9. Mà ở ngoài thành còn có một mảnh Minh Hải. Hẳn là Đế Dịch Nguyệt mô phỏng Minh Đô Minh Hải sở kiến. Chỉ là cùng Âm Thiên Tử Minh Hải không hoàn toàn giống nhau. Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ, Tần Mục đến đây bái phỏng. Tần Mục cất cao giọng nói. Đế Dịch Nguyệt thanh âm xa xa truyền đến, buồn bã nói, có thể không thấy sao? Ta có phụ với ngươi, luôn cảm thấy không mặt mũi nào gặp ngươi. Tần Mục cười nói, ta này đến, là dự định phá giải Âm Thiên Tử thần thông. Đệ đệ vì sao không nói sớm? Đế Dịch Nguyệt cởi mở cười nói, nhanh lên tiến đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.